Nhất phẩm ngộ tác nữ ngộ tác, quyển 1 chương 108, mỹ nhân của ngươi là Chu Nhị Đản. Góc truyện audio.com, mùa đông Tây Bắc rất lạnh, trong phủ của đại tướng quân có phòng đốt lò sưởi và phòng bếp tiện cho việc nhóm lửa giữ ấm. Mộ Thanh nằm trên giường, cách tấm màn che nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đổ nước, bước chân nguyệt sát rất nhẹ, đi lại trong phòng không một tiếng động, tiếng đổ nước kia càng thêm vang dội. Nàng nằm trên giường nhỏ không thể động đậy, trong đầu loạn vô cùng, đầu óc hỗn loạn như vậy, trong trí nhớ dường như chưa bao giờ xuất hiện. Tiếng đổ nước vang lên 5 lần, sau khi cửa đóng thì cả phòng lặng ngắt như tờ. Mộ Thanh nhanh nhìn chằm chằm đình màn, thấy rèm che được vén lên, Bộ Tích Hoan khoác một chiếc áo choàng tiến vào ôm nàng rời giường. Ta có thể tắm rửa, không nhọc hầu hạ. Mộ Thanh lạnh mặt đối diện với hắn, hắn và nàng đều mặc áo bào rộng, lúc này dựa sát vào nhau, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của cơ thể sống và thi thể, hai cơ thể sống kề sát một chỗ, lại có thể nóng như vậy. Chuyện trên thế gian, ngoại trừ có thể, còn có muốn. Bộ Tích Hoan đi về phía thùng gỗ, buồng trong không có bình phong, gian ngoài có. Bình phong đã được chuyển vào bên trong, hắn ôm Mộ Thanh đi ra phía sau bình phong. Nàng có thể là chuyện của nàng, ta muốn là chuyện của ta. Chấm, lại có cách ngụy biện như thế. Mộ Thanh tức giận, cười lạnh nói. Thứ ngươi muốn liên quan đến ta, chẳng lẽ không nên hỏi ý kiến của ta. Chấm, Bộ Tích Hoan ôm Mộ Thanh vào trong nước, đợi nàng ngồi yên ổn, mới giải huyệt cho nàng, nói. Không cần, muốn có được nàng, phải hiểu lúc nào nên nắm lúc nào nên thả. Những chuyện lớn hắn có thể thả nàng, nhưng việc nhỏ hắn phải nắm chặt, nếu như chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều thả mặc nàng sẽ bỏ chạy. Ánh đèn như mây tía, hơi nước mờ mịt, nụ cười của Bộ Tích Hoan lười tựa gió xuân lười, Mộ Thanh trừng mắt, sắc mặt hơi đen, không buông tha tranh cãi. Đạo làm vua phân thành đế đạo, vương đạo, bá đạo, chẳng lẽ bệ hạ là muốn theo bá đạo? Nàng nói là đạo làm vua, nhưng quan hệ của nàng và ta không phải quân, nàng không phải thần, ta chỉ muốn thực hiện đạo làm phu. Bên thành bồn tắm vắt khăn mặt, trên đất là một chiếc bàn nhỏ đặt bột tắm. Bộ Tích Hoan liếc mắt nhìn, cầm lấy khăn giúp nàng lau bên người. Tây Bắc lạnh khủng khiếp, nam nhi lại không câu nệ tiểu tiết, trong phủ đại tướng quân không tìm được dầu thơm, chỉ có những thứ này, khoảng thời gian này nàng ở Tây Bắc đã thật sự coi mình là nam nhi. Tiếng nước vang lên, Mộ Thanh giật mình một lát, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Đạo làm phu, ta cùng bệ hạ khi nào đã nói đến chuyện đàm hôn luận gả? Trí nhớ của nàng xảy ra vấn đề sao? Bộ Tích Hoan cầm lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng lau, cười nói. Khi nàng ở hành cung đã nhận thánh chỉ phong mỹ nhân, quên rồi sao? Không quên, nhưng, mỹ nhân của ngươi là Chu Nhị Đản. Mộ Thanh nói, tâm tình trước nay luôn bình tĩnh như mặt hồ đột nhiên xuất hiện chút ác ý. Thánh chỉ phong nam phi nàng chưa bao giờ để ở trong lòng, hắn càng không cần quan tâm. Hắn vốn là không phải thích nam phong, đám nam phi trong hành cung chỉ là quân cờ trong bố cục. Góc truyện audio.com. Trước khi nàng rời khỏi hành cung, từng phát hiện ra một thi thể nam nhân trong giếng cạn ở lãnh cung, khuôn mặt của thi thể kia có sự phân tách, lúc ấy nàng kết luận thi thể đó bị hủy mặt, nhưng không hiểu tại sao lại bị hủy mặt, cho đến tận vài ngày khi chuẩn bị ra khỏi biên ải, Nguyên Tu lệnh cho Ngụy Trác Chi chuẩn bị vài chiếc mặt nạ của người Hồ, Ngụy Trác Chi có nói đem ra người lột xuống chế tác thành mặt nạ, khi đó nàng mới nhớ tới thi thể trong giếng cạn ở lãnh cung. Cả khuôn mặt của thi thể kia tồn tại trạng thái phân giải khác biệt, có thể chắc chắn trước khi chết hoặc sau khi chết bị người ta lột ra mặt. Khi đó nàng suy đoán thi thể kia chính là tề mỹ nhân đêm nàng đến bị đày vào lãnh cung, người vừa vào lãnh cung đã chết còn bị lột ra mặt, thật sự là chuyện khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Ngụy Trác Chi giỏi về dịch dung, tề mỹ nhân bị lột ra mặt có phải là do hắn lấy đi làm mặt nạ hay không? Nếu phải, bên trong lãnh cung chắc chắn phải có một tề mỹ nhân giả. Tề mỹ nhân giả kia Bộ Tích Hoan tính dùng như thế nào? Lúc ấy, nàng ở trong hành cung từng nghe nói một chuyện. Đế vương hỉ nộ vô thường, có mới nới cũ, 3 ngày 2 ngày lại có mỹ nhân bị đày vào lãnh cung. Ngày ấy, ở trong giếng nàng cũng phát hiện một chuyện. Độ sâu của cái giếng đó không hợp lý, như vậy ngoại trừ tề mỹ nhân, có lẽ còn không ít thi thể. Như vậy có nên kết luận rằng trong giếng đều là nam phi bị đày vào lãnh cung? Cũng có phải tất cả nam phi bị Bộ Tích Hoan đày vào lãnh cung đều bị lột da mặt này được làm thành mặt nạ da người, như thế tất cả những nam phi thất sủng ở lãnh cung đều là giả. Nam phi trong hành cung nghe nói có một số là mỹ nhân tư bắt đến từ dân gian, có một số là công tử đến từ phủ quan lại hoặc thương nhân. Đám công tử được đưa vào hành cung mục đích dùng sắc làm quân vui chắc chắn có mưu đồ, Bộ Tích Hoan lại đày người vào lãnh cung rồi thay giả, dụng ý này cũng thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Dù sao đây cũng là chuyện hoàng quyền tranh chấp, Mộ Thanh suy nghĩ có chút thất thần, nghe thấy giọng nói Bộ Tích Hoan mới hồi phục tinh thần lại.

bóng đỏ kia như đóa mai trong sương tuyết chậm rãi nở rộ trong thế giới lạnh lẽo của nàng, chậm chạp mà tùy ý chọc mắt nàng, cuốn lấy lòng nàng. Nàng không nghĩ ra, bởi có nhiều chuyện phải làm, mỗi khi nhớ tới, chưa hiểu rõ, đã có chuyện phân tâm. Cho đến tận tối nay, hắn vốn nên ở Giang Nam lại xuất hiện trước giường nàng, hắn quan tâm, trêu đùa, tức giận, hắn đột nhiên tuyên bố và áp sát. Nàng trở tay không kịp, không biết phản ứng như thế nào, cho nên tùy theo hắn đến tận lúc này. Giờ phút này, tâm nàng loạn như ma, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện, nàng muốn nghĩ rõ ràng, muốn một người yên lặng một chút. Mộ Thanh nhìn phía Bộ Tích Hoan, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn đứng lên. Tây Bắc ngày lạnh, nước mau nguội, đừng tắm quá lâu. Bộ Tích Hoan đưa tay khăn khoát lên thành bồn tắm rồi đi ra ngoài. Chuyện trên đời tốt quá hóa dở, tối nay đến đây là được rồi, lại ép nữa nàng sẽ loạn. Cứ để nàng suy nghĩ. Vô luận có hiểu được hay không, chung quy vẫn nghĩ đến hắn, rồi có một ngày, nàng sẽ hiểu. Bộ Tích Hoan khoác áo bào ẩm ướt đi đến bên cửa sổ mở ra cánh cửa, vạt áo ẩm ướt, gió tây thổi tới, hơi lạnh tràn vào lồng ngực. Nguyệt Sát canh giữ ở bên cửa sổ thấy Bộ Tích Hoan mở cửa quỳ xuống đất nói. Chủ nhân, Bộ Tích Hoan thản nhiên mở miệng ánh mắt phóng xa, nhìn bầu trời đêm Tây Bắc hỏi. Thế nào rồi, Cách Chương?